Chương 1894, đánh lén cùng phản đánh lén. Đệ nhị đàn ông làm việc, điểm xuất phát luôn là tốt, luôn là hy vọng có thể để cho mình nữ nhân hạnh phúc, có thể để cho nữ nhân hưởng thụ chính mình thành quả, nhưng là hắn như thế nào biết, khi hắn vì những thứ này thành quả đi trả quá trình, chính là nữ nhân vì hắn rơi lệ quá trình. Mặc dù ạ sở chô boy lái xe, ta và độc luyến thu vũ như trước có mắt không trọng, ở trong xe kịch liệt hôn, căn bản cũng không nguyện ý buông tha đối phương, thật giống như chúng ta phía trước xa nhau chọn 10 năm. Giống nhau trở về nhà trong quá trình, ạ sở chô boy cái này thiết huyết con người rắn giỏi cũng không nhịn được lau mấy bả nước mắt, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã ở lo lắng cho ta gặp lại vui sướng thời gian lại luôn ngắn như vậy tạm, hôn bên trong. Chúng ta cư nhiên đến nhà độc luyến thu vũ lôi kéo tay của ta, cơ hồ là cùng ta bay vào phòng khách, mà giờ khắc này, tiểu lạt tiêu vừa lúc đem ta thích nhất đậu hũ ma bà bắt đầu vào trong phòng khách. Giờ khắc này, khi nàng nhìn thấy ta thời điểm, cả người đều co quắp, ta sợ nàng khóc lên, bước nhanh chạy tới, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Nàng so với ta trong tưởng tượng kiên cường, ôm ta, êm ái hỏi một câu, trở về rồi hả, trở về sự tình đều xử lý tốt sao? Xử lý tốt. Ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm như vậy, ngươi biết không, ta hận không thể giết chết ngươi. Ta biết nàng hồi lâu không nói, sau đó, một quyền đánh vào trên bụng của ta, ta đau mắng nhiếc, mẹ kiếp, tiểu cây ớt, lực lượng của ngươi làm sao tăng lên, lão nương mỗi ngày phòng ngầm dưới đất làm tờ ớt ta, chuyên môn vì quất ngươi, ngươi cái này lão bất tử, ngươi còn có mặt mũi trở về, cút ra ngoài lão nương làm cơm ngươi, đừng ăn tiểu lạt tiêu quả mặt lại, tức giận đến mặt đỏ dần đối phó nàng. Rất dễ làm ta một bả đè xuống hai tay của nàng, đưa nàng dồn đến góc nhà, miệng lập tức xít tới nàng liều mạng chống lại, dẫu có chết bất khuất chỉ tiếc, đầu lưỡi của ta đã sớm qua thiên truy bách luyện, liên tục mấy lần trúng kích, liền đánh phá ngọc môn quan rốt cục, nàng bị ta cả khóc. Hôn đạm, ngươi như vậy có chủ ý ngươi cũng đừng trở về, chạy trở về ni bang đi, cút ta, ta hận ngươi, ta cũng không tiếp tục với ngươi được rồi, chúng ta chia tay, ta không thấy những lời này, ta biết. Những thứ này đều là của nàng nói lấy, ta hôm nay đã đem nàng tức giận cực kỳ. Độc luyến thu vũ thở dài, đi vào chủ phòng, không lâu sau nhi võ thuật, tại chủ phòng liền truyền đến cọ nổi thanh âm rốt cục, ở ta liên tiếp thế tiến công dưới, tiểu lạt tiêu thỏa hiệp, đảo khách thành chủ, manh liệt lấy. Ta, thậm chí hung hăng dùng miệng mút lấy cổ của ta, rất nhanh thì để cho ta cổ cảm thấy đau đớn không sao, ngày hôm nay ta nếu đã trở về, sẽ bỏ mặc các nàng thu thập. Coi như là đem ta tháo thành tám khối, ta cũng cam tâm tình nguyện bất quá, nàng là sẽ không đem ta tháo thành tám khối, thức ăn hôm nay nhiều đủ, không thiếu thịt. 10 phút sau, ba người chúng ta người ngồi ở trước bàn cơm, ta đem đi ni bang toàn bộ sự tình trải qua cùng các nàng nhất ngũ nhất thập nói ra, đương nhiên, lăng ba vũ, cùng ta cái kia đoạn tình, liền miễn, cũng không phải là ta sợ các nàng quất ta, là bởi vì ta muốn cô kỵ lăng ba vũ tự tôn, ta đáp ứng qua nàng. Ta và nàng chỉ làm trong lòng đất tình nhân. Độc luyến thu vũ thở dài, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho tiểu tĩnh, bằng không, nàng so với chúng ta tàn nhẫn, ngươi còn nhớ rõ lần trước ly kia sao lòng ta có sợ hãi, cái kia chăn ném sao tiểu lạt tiêu nghiến răng nghiến lợi, không có nhưng, đêm nay lấy tới ngay đối phó ngươi, ta tức giận nắm được mặt của nàng, bớt đi, ngươi chính là một cái ly, đêm nay ngươi lấy chính mình đối phó ta, tiểu lạt tiêu tuyệt không chấp nhận nợ nần. Một bả cắn tay của ta, hồn đạm, đem ngươi bàn tay heo ăn mặn lấy ra, ta hận ngươi chết đi được, cái này cắn một cái cực kỳ dùng sức, nhưng là ta cũng không chợt hiện không tránh, thậm chí cũng không có căng tinh thần, nhưng là nàng cắn cắn liền nhả ra, vành mắt vừa đỏ, được, chúng ta đêm nay uống chút rượu, coi như là cho ngươi chúc mừng một cái, ta nói, uống hết rượu. Ngày hôm nay cũng đừng thượng tuyến, các ngươi đều mệt mỏi, rất tốt nghỉ ngơi cả đêm. Độc luyến thu vũ nói. Chúng ta cũng không phải mệt, biết ngươi bình an vô sự sau đó, hai ngày này chúng ta đều ngủ được tốt vô cùng, ngươi hài tử này, làm việc chính là khiến người ta lo lắng dưới so sánh, vẫn là cây ớt cẩn thận, ngươi biết không là nàng cùng tiểu vũ liên lạc tiểu lạt tiêu sắc mặt từng đỏ, ca ca, ngươi sẽ không trách ta, ta có thể nghĩ tới chỉ có nàng, bởi vì nàng ở đi dưới sinh sống hơn 20 năm. Đối với tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay, ta nghĩ... Nàng đi chắc đúng ngươi có trợ giúp ta đem nàng ôm ở trong ngực của mình, nha đầu ngốc, ta làm sao cha cờ hờ, chuyện này mặc dù có thể thành công, nàng nhưng là then chốt quân cờ. Tiểu lạt tiêu than thở, tỷ tỷ muốn đi, nhưng là ta lấy cái chết tương bức đem nàng cản lại. Liễu nhân cho ta biết, ngươi luyến tiếc chúng ta gặp chuyện không may, cho nên, ta liền ích kỷ đem tiểu vũ cho hy sinh ca ca, ta là không phải rất xấu ta an ủi, tiểu vũ cuối. Cùng cũng không có hy sinh, A Lâm hai phát súng đánh đặc biệt chuẩn, liền như cùng trước đây tự nhiên cho cái kia láo ra hỏa hai phát súng tựa như độc luyến thu vũ khoát tay áo. Được rồi, chuyện này coi như qua, về sau cũng không tiếp tục muốn nói ra, chúng ta đều đem quên ta thuận sườn núi đã đi xuống, cái kia nếu quên mất, đêm nay tạm tha ta răng rắc một tiếng, độc luyến thu vũ đôi đua trong tay đã bị nàng bo tờ ga y, ngươi cảm thấy khả năng sao tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha ta. Nhất thời cảm thấy một cỗ bẻ gây cảm giác đánh tới, chứng đau không ngớt tiểu lạt tiêu cầm một chai rượu đỏ, mở ra, đưa cho ta, ca ca. Ngươi cho chúng ta rót rượu, hảo hảo dưới sự trấn an nữ nhân của ngươi ta còn tốt, ngươi xem một chút tỉ tỉ trên mặt rất ít mọc mụn trứng cá, mấy ngày nay vì ngươi lo lắng hãi hùng, dài quá thật nhiều ta gật đầu, nhanh lên cho các nàng châm rượu tiểu lạt tiêu rất là không kiêng nể gì cả, từ trong túi lấy ra đã chuẩn bị trước không biết thuốc gì phấn, ngay. Trước mặt giải vào cái chén của ta bên trong, ca ca, chén rượu này ta phạt ngươi, nếu như ngươi không uống. Cút ngay to ta mồ hôi đầm địa, đây là ban ngày ban mặt cực hình, cư nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt hướng về phía ta xử xuất ra chỉ là, ta hôm nay đã ôm quyết tâm liều chết, không chút do dự cho mình rót đầy rượu, bưng chén rượu lên, ta uống trước rồi nói, chúc chúng ta đến già đầu bạc nói xong, hơi ngưỡng cổ, uống một hơi cạn sạch sau đó, ta cố ý bưng bít lồng ngực của mình, lui về. Phía sau liên tục lui lại mấy bước, làm bộ cấn dám hướng lạnh dáng vẻ. Hộc ra đầu lưỡi độc luyến thu vũ tức giận đi tới, đá ta một cước, chết chịu chịu giả y lìa như thật, mau dậy, đây không phải là độc dược, đây chỉ là thuốc bổ, uống đối với thân thể không có hại ta không khỏi sững sờ, thân thể ta tốt như vậy, uống thuốc bổ làm cái gì tiểu lạt tiêu dụng tâm hiểm ác nói rằng, đi qua tốt mới là thật tốt, ngày hôm nay có được hay không, liền chưa chừng những lời này rất có ám chỉ tác dụng, thế cho. Nên độc luyến thu vũ mặt đều đỏ ăn rồi một trận bữa cơm đoàn viên, ta nhanh lên tắm rửa một cái, không biết vì sao, ăn xong bữa cơm này sau đó, toàn thân khô nóng khó nhịn, có lẽ là chén kia tu bổ rượu thực sự phát huy tác dụng nhưng là, ta không cách nào trách cứ cái kia bỏ thuốc tiểu yêu tinh, bởi vì vô cùng yêu nàng ta cũng biết, các nàng vì ta lo lắng hãi hùng, ta cũng hất ứng hảo tốt thoải mái các nàng một phen nhưng là, sau khi tắm xong, ta lại phát hiện các nàng căn bản cũng không có. Xuất hiện ở trong phòng của ta ta rất là buồn bực, đây rốt cuộc tình huống gì sau đó, ta đi xuống lầu, kết quả ở lầu một phòng khách cũng không có phát hiện hai người bọn họ ta biết, hai người này nhất định là mưu đồ bí mật đã lâu, chỉnh xuất cái gì bê kế hoạch muốn đùa chơi chết ta, cho nên ta không có thượng sáo, mà là đi nhanh vào trong lòng đất phòng tập thể thao, lại rèn luyện một giờ nhưng là, các nàng như cũ chưa tư nở dê xuất hiện lần này, ta củ kết, đây rốt cuộc là tình huống gì vận động. Song sau, toàn thân mồ hôi nóng lâm ly, bụng dưới là một mực mơ hồ làm đau, cũng không phải là cảm lạnh, mà là nóng cháy khó nhịn, có một dòng nước nóng không nói không thoải mái ta lại chạy vào buồng vệ sinh, nhanh lên giặt sạch cái nước cấm tắm, lúc này đây, cố ý đem nước cấm còn điều thấp một điểm tắm xong sau đó, thân thể đại bộ phận phân khu vực đều hóng mát, có thể duy trì có chút trọng điểm bộ vị như cũ khô nóng ta biết, cái này tiểu yêu tinh cho ta kê đơn xuống không nhẹ ta không. Thể như thế bị động, ta lựa chọn tiên phát chế nhân, rất nhanh thì móc ra các nàng chìa khóa phòng rón rén đi tới cửa phòng của các nàng kết quả, đang ở ta mở ra các nàng gian phòng thời điểm, phát hiện bên trong rông tuyết ta cái đại gia, cái này tình huống gì ta tìm khắp cả toàn bộ lầu 2, cũng không có tìm được các nàng, vì vậy đi lầu 3, kết quả, đồng dạng không thu hoạch được gì ta triệt để cụ kết, cái này hai không may hải tử đến cùng đi đâu ta nghĩ hồi lâu sau, rốt cục leo lên sân phơi. Kết quả, nơi đây như cũ không có nàng nhóm tâm hơi nhưng cũng vào giờ khắc này, ta bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, ta mở ra xem, triệt để buồn bực, hồn đạm ca ca, chính ngươi tại gia ngủ, ta và tỷ tỷ đi tìm như hận thấu ngươi tiểu lạt tiêu lưu ta đầu góc trống rỗng, mẹ kiếp, các ngươi quá độc ác ta hiểu xịu về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường, cụ kết hồi lâu, xem ra, cái này hai tiểu nương môn thật là hận độc ta. Bằng không cũng sẽ không dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đi đối phó ta được. Rồi, làm cho các nàng đi, ta là đáng đời tự tìm nhưng là, ta tâm lý lại rất mâu thuẫn, không thể à, nếu như các nàng thực sự đi nước ngập lạc thiên gia, cái kia tiểu lạt tiêu câu kia chưa chừng vậy là cái gì ý tứ nghĩ tới đây, khỏe miệng của ta lộ ra một tia thô bỉ tiểu ý, được, ta hiểu ta khổ khổ chờ đợi nửa giờ, sau đó, ta khiến cho cái hư môn, không có từ gian phòng của mình đi ra ngoài, mà là theo cửa sổ bỏ đến bên phải nhất tuyển cận căn phòng, nhảy cửa sổ mà vào, rón rén mở ra phòng nàng. Môn, theo khe cửa ra bên ngoài mở, kết quả phát hiện, lưỡng đạo bóng đen đang hướng phía phòng của ta đi hai người này, một cái cầm trong tay sợi dây, một cái cầm trong tay còng tay, còn mang theo một cái dương lớn, bên trong lấy vật gì vậy, ta dùng đầu na hó chân đều có thể nghĩ ra được ta không chút hoang mang, thừa dịp hai người đi vào phòng trong nháy mắt, bước nhanh đi theo, triển khai phản đánh lén hành động.